Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, nàng là ngươi người. Ngọc Thanh lạc nghẹn một lần, ánh mắt hàm chứa cảnh cáo nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam không nhìn, vừa rồi mụ mụ thấy chết không cứu, lần này hắn cũng phải bỏ đá xuống giếng. Hắn xem như thấy rõ, trong này Tiêu Ma Ma mới là nói chuyện có quyền uy nhất. Mụ mụ sợ Tiêu Ma Ma, hắn chỉ cần ôm lấy Ma Ma đùi, mụ mụ cũng không thể nói thêm cái gì. Tiêu Ma Ma liếc Ngọc Thanh Lạc một chút, có chút quay người một chút tử, chặn lại Ngọc Thanh Lạc ánh mắt, sau đó nhìn về phía Nam Nam. Vì sao? Mụ mụ ghét bỏ hôm nay Nam Nam ở đại điện bên trên trình bày cố sự cẩu huyết. Ghét bỏ cha và Nam Nam xen vào việc của người khác, để cho nàng thân phận sớm lộ ra ánh sáng. Nam Nam gật gật đầu, nhấn mạnh một câu, đúng, ta lý giải chính là như vậy. Ngươi lý giải, ngươi lại còn có mặt nói là ngươi lý giải. Ngọc Thanh Lạc hận không thể đi lên nắm chặt tiểu chút chít lỗ tai, nhưng mà thân thể khẽ động, liền đối lên Tiêu Ma Ma cặp kia bình tĩnh gần như sắc bén mắt. Công chúa, Tiêu Ma Ma thanh âm đã trầm xuống, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc trong tầm mắt chậm rãi không đồng ý. Một bộ rất là thất vọng bộ dáng. Lão nô không có ở đây công chúa bên người hơn nửa năm, không nghĩ tới công chúa lễ nghi cùng đạo đức quan lui bước triệt để như vậy. Ta, Ma Ma, Nam Nam nói chuyện ngươi cảm thấy. Chấm ngoặc kép, công chúa, Tu Vương gia cùng nhị hoàng tử vì hôm nay sự tình dốc hết tâm huyết, trắng đêm chưa ngủ, nghĩ hết biện pháp muốn giúp đỡ công chúa che giấu một ít sự tình, để cho công chúa có cái đường đường chính chính thân phận, có thể không bị người khi dễ, không bị người xem thường. Không nói hôm nay cố sự cảm động nhiều người như vậy, dù cho cố sự bình thản không có gì lạ, công chúa cũng nên mang một khoả cảm ơn tâm đến đối mặt với Tu Vương gia. Ngọc Thanh Lạc xoay người muốn thổ huyết, nàng và Nam Nam thế bất lưỡng lập. Dạ Tu Độc lại âm thầm cười một tiếng, ngay sau đó than thở lên, nói đến cũng là bổn vương sai, bổn vương không nên đem chuyện hôm nay hoàn toàn gạt Thanh Nhi, vốn là muốn cho Thanh Nhi một kinh hỉ, ở sau lưng yên lặng thay nàng làm việc tốt, nàng sẽ cảm kích bổn vương, càng thêm coi trọng bổn vương. Nghĩ không ra, ở trong mắt nàng bổn vương ngược lại thành tốn công mà không có kết quả, xen vào việc của người khác người. Ai? Chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc nhấc chân liền hướng giả bộ đáng thương đóng vai vô tội Dạ Tu Độc đá vào. Dạ Tu Độc cũng không tránh, cho nàng đá phải liền ô hô một tiếng, lộ ra càng thêm như cái người bị hại. Tiêu Ma Ma giận dữ, Thiên Phúc công chúa, ngươi hành vi quá giới hạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên chụp về phía trán mình. Công chúa, ngươi là hoàng gia nữ nhi, liền nên có hoàng gia quy củ cùng lễ nghi. Lão nô nửa năm trước dạy với ngươi những quy củ kia lễ nghi, công chúa đã toàn bộ quên rồi sao? Công chúa, không nói vương gia thân phận tôn quý, coi như hắn chỉ là một bình dân bách tính, nhưng hắn cũng là công chúa tương lai vị hôn phu. Nữ tử này nguyên bản là nên tuân thủ tam tòng tứ đức, liền nên biết rõ lễ nghĩa liêm sỉ, liền nên lấy phu là trời. Người như thế hành vi, nếu như bị bên ngoài người biết, không biết được muốn rơi xuống bao nhiêu đầu đề câu chuyện. Người ném không chỉ là chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc gật gù đắc ý. Tiêu Ma Ma lời nói mỗi lần đều không khác mấy, đơn giản thì là không thể mất mặt, không thể cho hoàng gia bôi đen, không thể cho bản thân bôi đen. Nàng nghe nhiều, cũng liền học một lỗ tai vào, một lỗ tai ra, dù sao chỉ cần không phải ở trước mặt mạnh miệng, đợi đến nàng nói đến mệt mỏi, mệt, nói xong tự nhiên sẽ rời đi. Chính là, cảm giác về sau mỗi ngày đều muốn mặt đối với nói như vậy dậy. Nàng nói không chính xác sẽ điên mất. Ngọc Thanh Lạc có chút bi thương nghĩ, đường ngớ ngẩn đem Tiêu Ma Ma mang tới nhất định là vì trả thù nàng, nhất định là vì trả thù nàng. Tóm lại, từ ngày mai bắt đầu, công chúa muốn học được phục thị vị hôn phu, liền từ đơn giản rửa mặt dùng bữa bắt đầu đi. Lão nô sẽ từng chút một lần nữa dạy dỗ công chúa như thế nào đối đãi mình phu quân. Như thế nào lấy phu là trời. Ngoặc kép chấm than, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên trừng lớn mắt, dùng ngón tay chỉ mình, lại dùng ngón tay Dạ Tu Độc, hỏi, Tiêu ma ma, ý ngươi là, ta ngày mai muốn hầu hạ hắn mặc quần áo ăn cơm. Đúng, Tiêu ma ma, ngươi không phải từ trước đến nay chú trọng nhất lễ nghi sao? Ta và Tu Vương ra hai cái còn chưa thành thân đây. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta tại thành thân trước đó nên không thể gặp mặt sao? Nam nữ thụ thụ bất thân không phải ngươi dạy ta sao? Còn có a, nếu là ta đều còn không có gả vào Tu Vương phủ liền làm ra loại chuyện này đến, nên càng để cho người lên án a. Ngọc Thanh là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cực. Tiêu ma ma là đầu óc tú đậu sao? Nước vào, nàng là không phải phải thừa dịp lấy lúc nửa đêm thời gian tiến vào phòng nàng thay nàng bắt mạch. Một chút, Tiêu ma ma liếc nàng một chút, hừ lạnh nói, công chúa và vương gia tình huống đặc thù. Bây giờ đã có tiểu thế tử, bàn lại nam nữ thụ thụ bất thân hơi bị quá mức giả mồm. Huống chi, công chúa lễ nghi quá kém, nếu là ở trước hôn nhân không hảo hảo huấn luyện mà nói. Chỉ sợ thành thân không lâu liền sẽ trở thành bị chồng ruồng bỏ. Lão nô tình nguyện công chúa trước hôn nhân bị lên án. Dù sao công chúa không quan tâm những cái này hư danh, cũng không nguyện ý công chúa cưới sau qua không hạnh phúc. Lão nô là vì công chúa suy nghĩ, vương gia sẽ lý giải, công chúa cũng cần phải lý giải mới đúng. Huống chi, lão nô nghe nói Tu Vương phủ giống như tường đồng vách sắt, trong phủ hạ nhân cũng đều là thủ khẩu như bình người, sẽ không hủy công chúa danh dự. Là, ma ma là có kinh nghiệm lão ma ma, trong phủ sự tình, an bài. Cùng thành thân trước đó bổn vương vương phi muốn hiểu rõ một chút sự tình liền đều giao cho ma ma. Bổn vương hết sức yên tâm. Nhị hoàng tử, thật đúng là cho hắn đưa một cái bảo a. Dạ Tu Độc nhếch môi, cố gắng khống chế lại bản thân khóe miệng ý cười. Ngọc Thanh Lạc u ám nghiêng đầu đi. Khống chế lại, khống chế lại. Hấp khí, hơi thở, không nên cùng dạng này phi nhân loại so đo. Hấp khí. Tốt rồi, thời điểm cũng không sớm, công chúa sớm đi nghỉ ngơi, lão nô sáng sớm ngày mai sẽ đến hầu hạ công chúa rời giường. Tiêu ma ma có chút giơ lên cái cằm, nắm nam nam tay, chậm rãi rời đi Ngọc Thanh Lạc phòng. Hồng Diệp cùng Diệt Tâm rất thân mật đứng ở cửa, cho Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc một cái nói riêng cơ hội. Ngọc Thanh Lạc cười càng thêm âm trầm, nàng xích lại gần Dạ Tu Độc. Mắt cười con ngươi cũng không nhìn thấy. Tu vương gia, ngươi xác định, muốn ta hầu hạ ngươi. Đây là, Tiêu ma ma ý nghĩa. Dạ Tu Độc thực sự là 10 điểm vô tội. Hắn cũng không ngờ tới Tiêu ma ma nói xong lời cuối cùng vậy mà lại đưa ra dạng này một cái để cho. Người ta kinh hỉ lại khủng hoảng yêu cầu đến. Thanh nhi, Tiêu ma ma là ngươi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi người. Ta tự nhiên không thể nói thêm cái gì có phải hay không. Nếu không trong lòng ngươi lại muốn không thoải mái. Đến lúc đó chẳng phải là muốn trách ta khắt khe bên cạnh ngươi hạ nhân. Khiến ngươi mất mặt sao? Vậy ngươi không phải càng phải hận chết ta. Cho nên nói, hắn thực sự là vô tội, rất vô tội. Hơn nữa Thanh Nhi, Tiêu ma ma hôm nay ở đại điện bên trên cũng bỏ khá nhiều công sức. Chúng ta không thể tám ma giết lừa qua sông đoạn cầu. Sự tình qua đi liền không hảo hảo coi trọng nàng đúng không? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.